Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vờ cũng không thể nhìn rõ gương mặt trước mắt. Em khó chịu. Thấy Lưu Giản không nói gì, Tô Lương Mạt lại nói tiếp. Nếu như là anh ta, em tình nguyện chết. Khóe miệng Lưu Giản run rẩy, nhìn thấy bộ dạng của cô so với chính bản thân mình bị còn khó chịu hơn. Giọng nói Lương Mạt lộ ra mê hoặc vô cùng, thanh âm kiểu mị mềm mại. Giúp em. Lưu Giản cả kinh, toàn thân giật mình cứng ngắc tại chỗ, không được đáp lại, lời Lương Mạt mang theo chút thiếu kiên nhẫn. Giúp em một chút. Chút phòng tuyến cuối cùng mà Lưu Giản cố giữ vững, bị thanh âm của cô đánh sụp. Anh là ai? Lưu Giản. Anh cơ hồ có thể cảm giác được tế bào toàn thân vui mừng nhảy lên. Lưu Giản vươn tay kéo tới một cái, để cho Lương Mạt ngồi dán chặt lên trên thắt lưng mình. Thân thể cô càng thêm không kiên nhẫn vặn vẹo, hai tay Lưu Giản cố định trên eo cô. Lương Mạt, em không hối hận chứ? Tôi Lương Mạt đưa tay ôm chặt cổ anh. Em không muốn chết. Lưu Giản đẩy cô ra một chút, môi mỏng áp lên môi Lương Mạt. Đây không thể nghi ngờ là một kiểu thuốc độc kích tình khác. Lý trí còn sót lại của Lương Mạt toàn bộ bị nghiền nát. Nụ hôn này là cô chủ động, khóe môi run rẩy biến thành cắn xé. Bàn tay Lưu Giản trượt đến khóa quần của cô, đã có thể chạm đến đầu khóa kéo. Anh do dự một chút, sau đó kéo xuống. Tô Lương Mạt thở dốc nồng đậm, dược tính đang đến lúc vùng vẫy dễ chết cực hạn. Mồ hôi cô rơi như mưa, đầu tóc dính ướt áp trên gò má, cũng dán lên gò má Lưu Giản. Hơi thở Lương Mạt nóng hổi, bàn tay trần trụi bên ngoài càng thêm nóng cháy, làm người ta khiếp đảm. Lưu Giản dần dần không thể khống chế được nữa, giống như chính mình cũng trúng thuốc kích dục rồi. Trên Đông Kình cho Tống Các dẫn theo thuộc hạ tới bến tàu, lục soát đến cuối. Phần lớn người đều rời đi, chỉ còn lại bóng dáng của hắn trong khoảng sân to như vậy, có vẻ trống vắng mà thưa thớt. Dường như cảm thấy có gì đó khác thường, Đông Kình dương mắt nhìn về phía kho hàng ở đằng xa. Bên trong một bầu đen kịt, ngọn đèn lộ ra chỉ nhìn thấy cánh cửa sổ. Hoặc lão gia tử căng thẳng nhìn chằm chằm bến tàu, vừa rồi lão cho người nhanh chóng chuyển hàng hóa xuống. Chỉ là còn chưa kịp trở ra ngoài, Chiêm Đông Kình đã tới. Đông Kình, lẽ nào trong tay cậu còn thiếu chút hàng này sao? Lão gia tử, ông rốt cuộc muốn làm gì? Đông Kình nhìn về phía lão, da mặt Hoắc lão gia tử co rúm lại. Những lời này của ta là nói thay cho Tứ Phong Đường, phân biện cho người ta cũng là phân biện cho bản thân. Lão gia tử, nếu như những lô hàng kia không phải của ông, vậy tôi cũng ngả bài với ông, tôi nhìn chúng. Đông Kình kéo môi cười, trong mắt hiện lên sắc mặt khó coi của Hoắc lão gia tử. Lưu Giản sau cùng vẫn là đem khóa kéo của Lương Mạt kéo lên. Hai tay anh để hai bên đè chân Lương Mạt lại, rồi sau đó lần lượt động động thắt lưng. Bọn họ thân mật dán chặt tại một chỗ. Tô Lương Mạt có thể cảm giác được phần kia thuộc về người đàn ông cương cứng. Trán Lưu Giản cũng tựa lên trán cô, đến cả lông mi Lương Mạt cũng đều ướt đẫm. Anh nghĩ, anh cần phải đợi lúc cô trong trạng thái hoàn toàn thanh tỉnh mới có thể muốn cô. Anh tăng nhanh động tác, cọ sát cách một tầng vải vóc. Lúc này đối với Lương Mạt mà nói đặc biệt có tác dụng kích thích y như vậy. Hai tay cô mềm nhũn rũ xuống sau lưng Lưu Giản. Tư thế như vậy cũng giống hệt như hai người chân chính hợp lại làm một. Tiếng rền rỉ của Lương Mạt bị nghiền nát vụn. Lưu Giản cũng không chịu đựng được. Hai tay anh siết chặt eo của cô. Môi mỏng áp tới gần cánh vành tai nhạy cảm của cô. Tôi Lương Mạt bấu chặt 10 ngón tay lên bả vai người đàn ông. Cảm giác trống rỗng đợt sau cao hơn đợt trước bị đẩy lên đến tầng cao nhất. Đột nhiên kéo căng rồi nổ tung, cảm giác choáng váng đánh tới, ngón tay Lưu Giản bóp chặt da thịt của cô cũng không cầm giữ được vượt qua đỉnh điểm. Cả người cô run rẩy một hồi, sau đó không nhúc nhích nằm trên người Lưu Giản. Anh lùi người tựa ra sau, phần lông chống lên vách tường, từng hồi tiếng thở dốc rõ rệt trộn lẫn nhau. Mái tóc Lương Mạt che mờ tầm mắt, sau khi phóng thích, cảm giác trống rỗng càng lớn trong người lưu luyến trằn trọc không muốn rời. Lưu Giản vòng hai tay ôm chặt cô. Dễ chịu hơn chút nào không? Tô Lương Mạt vẫn ngồi trên thắt lưng người đàn ông. Cô gật gật đầu, một câu cũng không nói được. Lưu Giản giúp cô vuốt đầu tóc, gầy toàn bộ ra phía sau, lộ ra cái trán trơn bóng của Lương Mạt. Cô nhắm hai mắt lại. Để em dựa một lúc. Lưu Giản không quên đề phòng, hai mắt thi thoảng nhìn bốn phía. Toàn thân Lương Mạt ướt át khó chịu, nhưng bây giờ mạng sống đều là tham vọng xa vời, càng không cần trên người sạch sẽ thoải mái. Hai người ai cũng không lên tiếng. Khô nóng trong cơ thể Lương Mạt cũng từ từ có thể rút bớt. Cô lùi người, từ trên người Lưu Giản trượt xuống. Hai người sóng vai dựa vào nhau. Tô Lương Mạt nhìn quanh. Chúng ta phải nghĩ cách đi ra ngoài. Anh đã xem xét qua rồi. Nếu không có công cụ, chỉ dựa vào súng trong tay, căn bản không mở được cửa. Tô Lương Mạt chỉ ngồi một lát, đợi thể lực khôi phục lại rồi đứng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net